Từ Hokage bắt đầu, chương 677, không nghĩ ra tiêu đề. Góc truyện audio.com, tam phương thế lực người. Không một ai không biết Hắc Kỵ Sĩ. Hắc Kỵ Sĩ có thể nói là tam phương thế lực người ác mộng. Tại hơn 1.000 năm trước khi tam phương thế lực đang giao chiến quyết liệt. Hắc Kỵ Sĩ đột nhiên xuất hiện ở trên chiến trường, lấy một người chống lại mấy chục vạn quân của tam phương thế lực. Không ít ác ma, thiên sứ cùng đọa thiên sứ đều vẫn lạc dưới kiếm của Hắc Kỵ Sĩ. Không ai biết Hắc Kỵ Sĩ là làm sao xuất hiện, bất kể là dung mạo lẫn giới tính, chỉ biết một điều duy nhất đó là Hắc Kỵ Sĩ có được đứng ở thế giới này tối cường lực lượng. Như long một dạng hắc sắc khôi giáp, tay cầm thánh kiếm cùng song kiếm, có thể thôn phệ mọi thứ hắc ám lực lượng. Cũng tại lần đó đại chiến bên trong tam phương thế lực người đều gặp phải rất lớn tổn thất. Tứ đại ma vương vẫn lạc, thánh kinh chi thần cũng không thoát khỏi cái chết, nhị thiên long cũng bị giết chết, tam phương thế lực người liên hợp lại để thảo phạt Hắc Kỵ Sĩ cũng lấy thất bại mà kết thúc. Mỗi một chuyện đều là không thể tưởng tượng nội sự tình. Sau lần đó trận đại chiến Hắc Kỵ Sĩ liền biến mất. Không ai biết được hắn đi đâu. Cũng không ai tìm thấy được Hắc Kỵ Sĩ tung tích, giống như là Hắc Kỵ Sĩ biến mất khỏi thế gian một dạng. Theo thời gian trôi qua, đến mấy trăm năm sau đó, tam phương thế lực người liền yên lòng lại. Đương nhiên cũng có người suy đoán là Hắc Kỵ Sĩ đã chết. Bất quá Hắc Kỵ Sĩ sự tình cũng không còn bao nhiêu người quan tâm. Bất quá Hắc Kỵ Sĩ để lại sợ hãi cho tam phương thế lực vẫn còn đó. Suốt mấy trăm năm bị Hắc Kỵ Sĩ hung danh làm cho sợ hãi. Để lại trong lòng tam phương thế lực người một cỗ hạt giống sợ hãi. Graphia cùng Cateria làm sao lại nghĩ đến, chỉ là tiếp nhận một cái nhiệm vụ lại gặp phải cái này trong truyền thuyết hung thần. Ai lại nghĩ đến biến mất hơn 1.000 năm Hắc Kỵ Sĩ lại đột nhiên xuất hiện. Vận khí của các nàng quả thật không thể tệ hơn được. Giờ thì... ta nên làm thế nào với các ngươi đây? Các ngươi nói xem, ta nên đem các ngươi giết chết, vẫn là đem các ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng. Rosen nhìn về phía Graphia cùng Cateria hai người hờ hững nói. Đồng thời trên thân tỏa ra nhàn nhạt khí thế, mặc dù chỉ là một tia khí thế nhưng cũng khiến cho Graphia cùng Cateria áp lực nặng nề. Hít thở không thông, quá cường đại. Đây chính là Graphia cùng Cateria hai người lúc này ý nghĩ. Bất quá nếu như Graphia cùng Cateria hai người biết đây chỉ là Rosen một tia khí thế sẽ như thế nào đây? Sắc mặt nhất định là sẽ rất đặc sắc đi. Đã xác định sẽ dùng song tu phương thức để tăng lên thực lực Rosen cũng không còn cái gì cố kỵ. Tại huyễn linh giới bên trong, Rosen hầu như mỗi ngày đều cùng nữ nhân một chỗ song tu. Bất kể là Rosen cùng chúng nữ đều có chỗ đột phá. Rosen trong huyễn linh giới có nhiều như vậy nữ nhân, song tu phương pháp này đem ra sử dụng đúng là mang đến rất lớn lợi ích. Thực lực càng mạnh, song tu mang đến hiệu quả càng lớn, cũng như Rosen bây giờ. Thời gian trôi qua 10 năm hắn liền đột phá, trở thành một cái cao cấp thần linh. Tại thế giới này, ngoại trừ nhị thần Long ra thì không ai có thể cùng Rosen đối nghịch. Bất quá thực lực của Rosen vẫn có chút không bằng nhị thần Long. Tuy nhiên hiện tại mà nói, bất kể là tam phương thế lực, hay Bắc U thần thoại thần linh đều không phải là Rosen đối thủ. Tôn kính Hắc Kỵ Sĩ đại nhân, chúng ta không có ý định mạo phạm đại nhân, còn kính xin đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Graphia quỳ xuống, đối với Rosen cung kính nói. Hắc Kỵ Sĩ, không phải là nàng cùng Cateria hai cái chưa đạt đến ma vương thực lực có thể chống lại. Phòng chừng chỉ cần Rosen động một cái ý niệm, các nàng liền chết lúc nào cũng không hay biết. Nhìn thấy Graphia như vậy Cateria cũng có chút kinh ngạc, bất quá nàng cũng không phải người ngu, rất nhanh liền hiểu ra. Sau đó Cateria cũng liền quỳ xuống đối với Rosen cung kính nói. Mong đại nhân bỏ qua cho chúng ta. Nhìn hai cái mỹ nữ ở trước mặt hắn quỳ xuống, Rosen không khỏi cảm thấy có chút cảm giác thành công. Một cái là tương lai được xưng là minh giới mạnh nhất nữ vương. Một cái khác mặc dù không có thanh danh gì, nhưng sau này cũng sẽ trở thành một cái ma vương cấp bậc cường giả. Hai đại nhân vật ở trước mặt hắn cúi đầu, điều này khiến cho Rosen có một chút thành công cảm giác. Cũng rất lâu rồi Rosen không có cảm nhận lại cái này cảm giác. Sau đó hắc khí từ trên người Rosen thoát ra, trên người hắc long giáp không đúng, phải gọi là hắc long thần giáp biến mất. Hắc long giáp trải qua Rosen cường hóa sau liền trở nên mạnh hơn nhiều. Đã vượt qua booster kia cùng Divine Diving dạng này thần khí. Cho nên Rosen cũng đem tên cho sửa lại. Nhìn thấy Rosen đem hắc long thần giáp giải khai Graphia cùng Cateria trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dựa theo Rosen hành vi thì cho thấy đối phương không có ý định giết chết hai nàng. Bất kể nói thế nào, sống được là đã quá may mắn, tha cho các ngươi cũng không phải là không được, dù sao ta cùng các ngươi cũng không có cái gì thù oán. Rosen nhìn hai nàng nhàn nhạt nói, không có thù oán mới lạ, Rosen tại quá khứ bên trong nhưng là đem mấy chục vạn ác ma giết chết. Nói đến Rosen nhưng là cùng ác ma có thù hận rất sâu đây. Đương nhiên những cái khác thế lực cũng là như vậy. Tuy nhiên Graphia cùng Cateria cũng sẽ không đem những lời này nói ra. Bất quá ngay lập tức Rosen lại nói tiếp, điều này không khỏi khiến cho Graphia cùng Cateria hai người không khỏi biến sắc. Các nàng lúc này cho rằng Rosen đang muốn đổi ý tha cho các ngươi một mạng là có thể. Bất quá từ bây giờ trở đi, hai người các ngươi là thuộc về ta. Rosen mỉm cười nhìn hai nàng nói, cách chương.